Mắt trái, quyển 5, góc truyện audio.com, gió đêm theo cửa sổ tràn vào, Diệu Diệu ôm đầu gối không nhúc nhích cứ như vậy duy trì tư thế này vài giờ đồng hồ. Trước mặt cô là tấm thiếp mời đỏ rực rõ ràng đỏ đến rực rỡ, nhưng lại tồn tại một cơn gió lạnh dần khuếch tán đến tứ chi. Anh muốn đính hôn, lịch sử lại tái diễn. Vì sao những người đàn ông từng hẹn hò với cô, ngay cả một câu giải thích cũng không nói đã đơn phương chia tay? Rốt cuộc vấn đề từ cô, hay từ bọn họ? Cô nghĩ Tiết Khiêm Quân sẽ khác nhưng thì ra vẫn khiến cô thất vọng. Ban ngày, cô phải cố gắng lắm mới có thể giữ được vẻ bình tĩnh, khi đêm xuống, cô cũng phải cố gắng lắm mới có thể không rơi nước mắt. Tâm, đau đớn, ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Cô tự hỏi, đau sao, không cam lòng sao, đáp án là, phải, toàn bộ linh hồn dường như đang bị kìm hãm bởi thể xác, cả trái tim cũng gần như đóng băng, như thể không phải của mình nữa, dường như cô lập với thế giới bên ngoài. Cô đau đớn, vì có lẽ không đủ sức để tin tưởng vào tình yêu một lần nào nữa. Ngẩng mặt ép nước mắt chảy ngược trở về, Diệu Diệu tự nhủ với mình, cứ mỗi lần thất tình lại đâm đầu vào khóc, phương thức này không còn phù hợp với người ở độ tuổi như cô nữa rồi. Cô tiếp tục thu mình lại, cuộn lại như ốc sên, cứ như thể điều đó sẽ khiến nỗi đau đớn vơi nhẹ đi. Hôm nay, Đỗ San San vào công ty tự tay phát thiệp mời cho cô. Diệu Diệu nghĩ, đối phương làm vậy là cố tình muốn khiến cô cảm thấy khó chịu, cho dù toàn bộ thành viên trong công ty ai cũng nhận được thiệp mời. Cô không ngờ, người đó lại là Đỗ San San. Cô một lần nữa bị người khác bắt cá hai tay, một lần nữa bị người khác cướp bạn trai, mà lại cùng một người. Chẳng lẽ cô và Đỗ San San có thù oán gì từ kiếp trước hay sao? Hôm nay, cả công ty đều xì xào bàn tán về lễ đính hôn của hai người họ. Nghe nói lễ đính hôn của họ rất mới lạ, không có kẹo mừng, mỗi bao lì xì lại kèm theo một khoản nhỏ quyên vào quỹ từ thiện để chứng minh. Tính ra, người khác đính hôn chỉ đi hồng bao 100, bọn họ lại đến 300. Nhưng làm gì có người như thế? Ở Ôn Châu, trước khi kết hôn nhất định phải đính hôn trước, mà hàm ý chân chính của nó chính là để chia kẹo mừng. Hơn nữa nghe nói lễ đính hôn của họ có hai phân đoạn, buổi tối từ 6 giờ đến 9 giờ là tổ chức lễ dành riêng cho các bậc trưởng bối, buổi lễ khoảng 5-60 bàn, từ 9 giờ đến 12 giờ là tổ chức vũ hội để bạn bè đến chúc mừng, còn yêu cầu mọi người mặc lễ phục đến tham dự. Ninh Ninh nghe xong chỉ khịt khịt mũi, lễ đính hôn như thế quả thực rất long trọng nhưng cũng quá kiểu cách. Không lớn không nhỏ, vừa đúng tiêu chuẩn đất Ôn Châu, lại vừa khoe mẽ thân phận bản thân. Còn nữa, nghe nói lần đính hôn này, nhà trai đặc biệt bỏ ra tận 33 vạn tiền mặt vì cái tên San San, mà trưởng bối nhà gái, vậy mà lại đáp lễ bằng một căn biệt thự cộng thêm một chiếc xe thể thao đắt giá, tổng trị giá nghe đâu cũng phải 3.000 vạn. Ở Ôn Châu, nhà gái đính hôn tặng nhà hay xe sớm đã không là chuyện gì đáng ngạc nhiên, ngược lại còn là lẽ thường. Nhưng giá trị lớn như vậy cũng không nhiều. Dù sao, nếu là nhà Diệu Diệu gả con gái cũng không thua kém người ta, nhưng cũng chỉ có thể đáp lễ một chiếc xe giá trị khoảng 10-20 vạn mà thôi. Con gái chủ tịch lớn lấy chồng quả nhiên không giống người thường. Úp mặt vào gối, Diệu Diệu tiếp tục. Góc truyện audio.com, khó chịu, di động đổ chuông không ngừng. Cô biết không phải anh. Cô đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc tạm thời, dựa theo quy định của phòng nhân sự, quá trình này cũng phải mất ít nhất nửa tháng. Đối với chuyện này anh cũng chỉ thản nhiên nói. Cô nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, không hề giải thích cũng không hề giữ lại. Thì ra cho dù có là người dịu dàng đến đâu, một khi dứt tình cũng khiến người khác lạnh tâm. Cô không muốn hỏi, cũng không muốn biết lý do. Tâm, rét lạnh, đau khổ, lý do gì cũng không thể bù đắp được. Cho đến bây giờ cô chỉ cho đàn ông một cơ hội duy nhất, mà cơ hội này Tiết Khiêm Quân đã sớm đánh mất. Tiếng điều hòa vang đều đều sau lưng, chuông di động ngừng kêu, lập tức biến thành một tràng âm báo tin nhắn. Cô thật sự là bị quấy rầy đến mức ngay cả thời gian để bi thương cũng không có. Đành vậy, Diệu Diệu dụi dụi mắt rồi cầm lấy di động. 6 cuộc gọi nhỡ, 4 cuộc của Ninh Ninh, 2 cuộc khác là của Hạ Thiên. Mở tin nhắn, trừ một tin là do Tiểu Vĩ nhắn họp lớp, còn lại là tin dục cô vào QQ của Ninh Ninh. Diệu Diệu đành chấn chỉnh lại tinh thần, mở máy tính đăng nhập QQ trực tiếp vào phòng chat riêng của 4 người bọn họ. Dấu bé meo meo tâm tình tồi tệ dấu lớn. Chuyện gì mà tìm tao gấp thế? Dấu bé muốn sinh con trai, Ninh Ninh, dấu lớn. Họp lớp chúng mày nhận được tin nhắn chưa? Dấu bé học hỏi làm giám đốc Hạ Thiên, dấu lớn. Đã nhận chủ nhật này thôi, chắc tao cũng đến Ôn Châu được. Dấu bé làm cô dâu mới thật hồi hộp hiểu vũ, dấu lớn. Thời gian không vấn đề gì, chỉ là được rồi, cả ba chúng mày đều đi tao cũng không thành vấn đề. Dấu bé học hỏi làm giám đốc Hạ Thiên, dấu lớn. Thuận tiện dắt ông xã mày đến cho bọn tao xem mặt luôn đi. dấu bé làm cô dâu mới thật hồi hộp hiểu Vũ, dấu lớn. Được anh ấy đang đi huấn luyện vũ đạo, vừa hay ở Ôn Châu một tháng. Dấu bé muốn sinh con trai, Ninh Ninh, dấu lớn. Hâm mộ quá đi, gả cho biên đạo múa có rảnh nhờ ông xã mày dạy tao vài điệu nhảy đi. Dấu bé học hỏi làm giám đốc Hạ Thiên, dấu lớn. Mày sau khi sinh con gái xong thì nửa thân trên đã bị lực vạn vật hấp dẫn của địa cầu phá hư rồi, đừng có đi dọa người nữa. Dấu bé muốn sinh con trai, Ninh Ninh, dấu lớn. Diệu Diệu có thể tưởng tượng ra cảnh bên kia máy tính, nhất định Ninh Ninh đã giận sôi lên sùng sục. Trước khi kết hôn, dáng người Ninh Ninh đúng là rất đẹp nhưng hiện tại quả thật có hơi mang xu hướng bác gái người Nga. Đặc biệt cô, dấu bé muốn sinh con trai, Ninh Ninh, dấu lớn. Chúng mày nói xem, sao lần này Tiểu Vĩ nhiệt tình vậy? Nghe nói lần này phí tổ chức đều là hắn chi nha. Dấu bé học hỏi làm giám đốc Hạ Thiên, dấu lớn. Hỏi nhiều vậy làm gì, người ta muốn tiêu tiền, mày quản được chắc. Nói gì thì nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20-30 người, bỏ vài ngàn ra tổ chức cũng chỉ xem như giám đốc người ta tỏ chút lòng thành mà thôi. Dấu bé muốn sinh con trai, Ninh Ninh, dấu lớn. Tao chỉ thắc mắc thôi, hơn nữa nghe nói cả Bạch Lập Nhân cũng đi. Dấu bé học hỏi làm giám đốc Hạ Thiên, dấu lớn. Dù sao người ta tổ chức họp lớp chắc chắn cũng không phải vì bà bầu mang thai lần hai như mày đâu. Dấu bé làm cô dâu mới thật hồi hộp hiểu Vũ, dấu lớn. Mọi người đều tự động liên tưởng đến một câu danh ngôn, không có việc chi mời họp lớp chia rẽ một đôi lại một đôi. Dấu bé muốn sinh con trai, Ninh Ninh, dấu lớn. Tiểu Vĩ đối với hiểu Vũ của chúng ta vẫn chưa dứt tình, muốn mượn cơ hội này ôn lại tình cũ sao? Dấu bé học hỏi làm giám đốc Hạ Thiên, dấu lớn. Điều kiện của Tiểu Vĩ cũng không tệ, nhưng... Góc chuyện audio.com, điều kiện của ông xã tương lai nhà hiểu Vũ chúng ta lại càng không tệ nha. Hai người họ kẻ tung người hứng cực kỳ náo nhiệt khiến hiểu Vũ trầm mặc. Tất nhiên, còn có một người khác trầm mặc nữa. Cuối cùng, dấu bé meo meo tâm trạng thật tệ, dấu lớn. Tao không muốn đi lắm. Vừa dứt câu, ba người kia đồng loạt ngưng chiến cùng lúc hỏi. Tại sao, tâm trạng cô không tốt hơn nữa nếu gặp lại Bạch Lập Nhân dưới tình trạng này, chắc chắn rất xấu hổ. Bạch Lập Nhân chắc hẳn cũng đã nghe tin rồi, không biết anh có cười nhạo cô hay không? Trốn được thì cứ trốn đi, dấu bé muốn sinh con trai, Ninh Ninh, dấu lớn. Diệu Diệu lại thất tình, chồng Ninh Ninh là người Ôn Châu cho nên sau khi tốt nghiệp trong số ba người ngày xưa chung phòng thì Ninh Ninh là người biết rõ chuyện của Diệu Diệu nhất. Dấu bé muốn sinh con trai, Ninh Ninh, dấu lớn. Người kia nghe nói muốn đính hôn, hơn nữa còn mời cả Diệu Diệu. Dấu bé học hỏi làm giám đốc Hạ Thiên, dấu lớn. Không thể nào, lớn lối vậy sao, tuy rằng đang ngồi trước máy tính, không thể nào nhìn thấy biểu tình của nhau, nhưng Diệu Diệu biết Hạ Thiên chắc chắn đang cực kỳ tức giận. Dấu bé muốn sinh con trai, Ninh Ninh, dấu lớn. Chính xác, tao rủ hắn sinh con không có chim, tiểu kê kê ạ chim nhỏ ý. Dấu bé học hỏi làm giám đốc Hạ Thiên, dấu lớn. Nhất định phải khiến bọn họ đẹp mặt, dấu bé muốn sinh con trai, Ninh Ninh, dấu lớn. Đáng tiếc Diệu Diệu sẽ không khiêu vũ, bằng không nhất định phải làm cho con danh kia xấu hổ đến chui đầu xuống đất. Dấu bé làm cô dâu mới thật hồi hộp hiểu Vũ, dấu lớn. Có gì khó quên chồng tao làm nghề gì rồi à? Bất kể nhảy hiện đại hay tango đều là sở trường của anh ấy. Ba người hưng phấn thảo luận khiến Diệu Diệu giờ khóc giờ cười. Dấu bé meo meo tâm trạng thật tệ, dấu lớn. Lễ đính hôn của anh ấy tao không muốn dự. Không được, ba người đồng thời phun ra hai chữ. Dấu bé làm cô dâu mới thật hồi hộp hiểu Vũ, dấu lớn. Mày phải tham gia họp lớp, không thể để người ta biết mày vì thất tình mà không muốn đi gặp người. Dấu bé muốn sinh con trai, Ninh Ninh, dấu lớn. Mày nhất định phải tham gia lễ đính hôn, hơn nữa phải cùng một soái ca tham dự cho hắn biết không chọn mày là tổn thất to lớn cỡ nào. Dấu bé học hỏi làm giám đốc Hạ Thiên, dấu lớn. Diệu Diệu, đừng có để phụ nữ chúng ta mất mặt. Ba người này đều có chung một ý, mà ý này chính là bắt cô không thể không lộ diện. Tuy họ nói những lời như thế, nhưng đều là bạn bè chơi cùng một băng, tâm tình khó chịu của Diệu Diệu cũng khá lên được một chút. Lần họp lớp này, Tiểu Vĩ định ngày tổ chức ở Ôn Châu, tuy nhà hàng này không tính là xa hoa, nhưng bên trong đều là những món đặc sản ở Ôn Châu, rất thích hợp để mở tiệc chiêu đãi bạn bè tỉnh ngoài. Bạch Lập Nhân ở tầng 1 chọn vài món đặc sản và món ăn nhẹ, sau đó bước lên tầng 2. Hôm nay có tổng cộng 23 người đến họp lớp, cơ bản đều là bạn bè ở Chiết Giang. Anh đẩy cửa phòng, nhìn thấy đều là bạn bè lâu ngày không gặp, bắt đầu đi phân phát danh thiếp thì không mặn không nhạt khẽ nhíu mi. Thật ra mỗi năm họp lớp đều rất nhạt nhẽo, không khoe mẽ thì cũng là ái muội, mấy năm trước anh đều không tham gia, không giống Diệu Diệu lúc nào cũng mềm lòng. Năm nay, cô vẫn chưa đến, hay là không đến, tâm có chút nóng, có chút khó chịu, lại có chút trầm. Anh vẫn cười cười tiếp đón vài người bạn lâu năm không gặp. À, đến rồi, Tiểu Vĩ đứng phía sau đột nhiên hướng phía sau lưng anh. Góc chuyện audio.com, vẫy tay, Diệu Diệu, Ninh Ninh, Hạ Thiên, Hiểu Vũ. Tiểu Vĩ đẩy cửa đón bốn người họ, lại âm thầm vỗ vỗ bả vai đang sơ cứng của Bạch Lập Nhân một cái. Cách chương.